Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Giang Nam Phục. Chỉ đem trước giờ đi vào phát triển. Không bao lâu, Tử Khí Đông Lai đem công hội hết thảy xa xỉ phẩm bán ra phía sau. Đổi 1,5 vạn đơn vị ma tinh. Sau đó lại dùng những thứ này ma tinh đổi 1.000 đơn vị chân châu. Tiếp lấy, liền khởi hành đi trước đô thành Đế Lâm Thành. Ở thần vực bên trong, nếu muốn siêu viễn cự ly truyền tống, ở giữa cần đi qua nhiều cái ở giữa truyền tống trận. Không chỉ có truyền tống phí cao thần kỳ, hơn nữa thời gian rất dài. Sau gần nửa ngày, Tử Khí Đông Lai tiêu hao mấy vạn kim tệ, đi tới Đế Lâm Thành. Gặp được đế quốc danh vọng quan tiếp liệu, bởi danh vọng rất thấp nguyên nhân, quan tiếp liệu chỉ hướng hắn bán ra lác đác 3-4 chủng xa xỉ phẩm. Tổng số lượng bất quá 50 đơn vị mà thôi. Nhưng mà, làm Tử Khí Đông Lai móc ra chân châu thời điểm, tên kia quan tiếp liệu lập tức nhãn tình sáng lên, tuyển trạch hướng hắn bán ra 500 đơn vị xa xỉ phẩm. Hơn nữa, chân châu ở chỗ này giá cả, nếu so với ở Long Bảo hơi đắt. Kế tiếp, Tử Khí Đông Lai lại bái phóng mấy vị đế quốc quan viên phủ đệ. Để mà hàng đổi hàng phương thức, đem vật cầm trong tay chân châu hối đoái thành tơ lụa, Dạ Minh Châu, Hồng Bảo Thạch các loại. Chờ, đế quốc thường gặp xa xỉ phẩm, 12 lại hoa nửa ngày. Tử Khí Đông Lai quay trở về Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch, đem thu hoạch lục địa xa xỉ phẩm toàn bộ bán ra, thu được 1.550 không đơn vị ma tinh. Ân, cái này trong vòng một ngày liền buôn bán lời 500 đơn vị ma tinh, thu hút quả thực không nên quá phong phú. Đương nhiên, bởi đi là truyền tống trận, cho nên chi phí cũng rất cao. Hơn nữa, bởi cần kề bên môn kề bên nhà đi NPC nơi đó trao đổi xa xỉ phẩm, cho nên cũng cực kỳ mất thì giờ. Nếu như đi thương lộ lời nói, mặc dù sẽ kéo dài thời gian, nhưng đem trên diện rộng đè thấp chi phí. Tử Khí Đông Lai rất nhanh kích động nghĩ đến. Chợt, hắn ra lệnh, yêu cầu phân bộ ở các nơi kinh hiện thành viên, giá cao thu mua người chơi trong tay xa xỉ phẩm, tụ tập đến Long Bảo, sau đó thống nhất hối đoái thành chân châu các loại. Chờ, Hải Dương xa xỉ phẩm, lại hải vận vận chuyển về Nam Phương giàu có cảng, đổi lấy khu vực phía Nam giàu có PC trong tay xa xỉ phẩm. Đương nhiên, phát hiện này cơ hội làm ăn, không chỉ có Phồn Công Hội, còn có Speed Công Hội, Tường Vi Công Hội gạch dưới, Cửu Thiên Công Hội các loại. Chờ, mâm ngày ở Long Bảo Công Hội, thậm chí một ít xung quanh công hội cũng toàn bộ tràn vào Long Bảo, bắt đầu làm xa xỉ phẩm mậu dịch. Đi qua những thứ này công hội, đến triệu người chơi, Long Bảo chân châu các loại xa xỉ phẩm, đem phân tiêu đến Sư Tử Đế Quốc, là Chí Tinh Linh Vương Quốc, Ải Nhân Vương Quốc, vô số thượng tầng NPC trong tay, là Long Bảo, đổi lấy liên tục không ngừng lục địa xa xỉ phẩm mậu dịch. Bởi siêu cao danh vọng yêu cầu, ở rất nhiều chuyên nghiệp phân tích sư trong mắt, thuộc về thần vực trung hậu kỳ mới phải xuất hiện sản nghiệp. Mà một khi xuất hiện xa xỉ phẩm mậu dịch, người chơi công hội là có thể đi qua tích xa xỉ phẩm, hối đoái đại lượng tài liệu, dùng cho tu kiến thành trì, tổ kiến đội tàu, thực hiện rất nhanh phát triển. Nhưng mà, loại này trung hậu kỳ mới phải xuất hiện sản nghiệp, nhưng ở Giang Nam Phục trước giờ xuất hiện, cũng đang bị cho hấp thụ ánh sáng sau đó, nhanh chóng dẫn bạo liễu diễn đàn. Ta đi, khi chúng ta vẫn còn ở đầu cơ trục lợi khoai tây, tiểu mạch, cây ngô thời điểm, Giang Nam Phục đã tại đầu cơ trục lợi chân châu, tơ lụa, phỉ thúy. Không thể tin được, Giang Nam Phục dĩ nhiên xuất hiện xa xỉ phẩm mậu dịch. Muốn bay lên a, chúng ta công hội Open Beta đến bây giờ, mới điện tích tụ 500 đơn vị ma tinh. Giang Nam dùng công hội một ngày có thể kiếm được. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Giang Nam phục kinh tế tình thế một mảnh tốt a. Cái này bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch. Thực sự là tuyệt. Bảo quân đại lão một người. Cải biến một cái phục vụ khí. Có đại lượng xa xỉ phẩm sau đó. Giang Nam phục đuổi kịp và vượt qua Yến Kinh phục. Sắp tới a, Giang Nam phục chỉ đem trước giờ đi vào phát triển xã hội. Hơn 10 triệu chân châu. Đáng sợ, hâm mộ không được. Ở trên diễn đàn, khi thấy Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch bên trong Lâm Lang mãn mục xa xỉ phẩm lúc, hết thảy người chơi đều xem ngây người. Nhất là những cái này thương hội hội trưởng người chơi. Càng là minh bạch, du hí giai đoạn đầu. Trên thị trường xuất hiện nhiều như vậy hiếm hoi hải dương xa xỉ phẩm ý vị như thế nào? Yến Ninh, ngôi sao công hội tổng bộ, hội trưởng Bách Cổ ngôi sao đang quan sát màn hình lớn. Thần sắc hơi kích động, trên màn hình là công hội chủ thành ngôi sao thành thi công kiến thiết hình ảnh. Vì xây một tòa đại thành, ngôi sao xuất động trên 1 triệu người chơi công nhân, mà một khi thành trì tu kiến hoàn tất, như vậy có thể tu kiến tương ứng cấp bậc thành trì kiến trúc. Hấp dẫn càng nhiều hơn NPC vào ở, cũng càng phương diện người chơi chiêu mộ NPC quân đoàn, mở rộng xung quanh sản nghiệp, chỗ tốt rất nhiều. Mà lúc này, bên cạnh phó hội trưởng nhận được một cái tin tức phía sau. Lập tức vẻ mặt lo lắng nói rằng, báo cáo hội trưởng, hiện trường xảy ra chút tình huống. Tình huống gì? Chúng ta tài liệu kiến trúc không đủ dùng. Chủ yếu là vật liệu đá, bó củi, sắt thép ba hạng này. Cho nên chủ thành tu kiến kế hoạch, không thể không tạm hoãn. Phó thủ thở dài. Trong công hội xa xỉ phẩm đâu, toàn bộ hối đoái tài liệu kiến trúc, ngày cổ tinh thần nói, ở trong thần vực, giống như tài liệu kiến trúc loại này vật tư, một dạng chỉ có thể đi qua danh vọng, xa xỉ phẩm tới hối đoái, hội trưởng, đã sớm hối đoái xong a. Hiện tại toàn bộ công hội, một đơn vị xa xỉ phẩm cũng không có, tên kia phó thủ bất đắc dĩ giang tay. Xa xỉ phẩm sản lượng vốn là cực thấp, mặc dù ngôi sao loại này thiên bảng công hội, cũng tồn kho cực kỳ hữu hạn. Ai, đã biết, ngày cổ tinh thần thở dài một hơi, hắn tự nhiên hiểu công hội tình huống, còn như xa xỉ phẩm, có thể nói là 080 chế ước hiện giai đoạn công hội phát triển trở ngại lớn nhất. Đương nhiên, xa xỉ phẩm vấn đề ngôi sao sẽ gặp phải. Còn lại công hội cũng sẽ gặp phải. Nghĩ như vậy nói, tuyên cổ ngôi sao trong lòng cũng hơi chút cân bằng một điểm. Công trình đình công, ngày cổ tinh thần liền nhàm chán soát nổi lên du hí diễn đàn. Nhìn một cái có cái gì? Không du hí tân văn, xa xỉ phẩm giao dịch khai thông, Giang Nam phục nhất phi trùng thiên. Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch nhìn chung. Long Bảo mạo hiểm 10 triệu đơn vị chân châu, dẫn vô số công hội giành cướp. Luận Giang Nam dùng tiền cảnh. Khi thấy mãn bình thiếp mời lúc, Bách Cổ ngôi sao đầu tiên là ngạc một cái, sau đó thuận tay mở ra một phần thiếp mời. Chợt liền chứng kiến, ở Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch, các loại bán ra xa xỉ phẩm screenshot, hơn 10 triệu đơn vị chân châu. 150.000 đơn vị đá san hô, 320.000 đơn vị biển sâu thủy tinh. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Long Bảo làm sao có thể có nhiều như vậy xa xỉ phẩm? Hơn nữa còn là phi thường bán chạy hải dương xa xỉ phẩm. Ngày cổ tinh thần vẻ mặt mộng bức, ở Yến Kinh phục, cực kỳ hiếm thấy hải dương xa xỉ phẩm trân châu. Dĩ nhiên tại Giang Nam phục xuất hiện hơn 10 triệu đơn vị. Ở Yến Kinh phục nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ phẩm mậu dịch. Dĩ nhiên tại Giang Nam phục đã mọc rễ nảy mầm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,